Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2521, Thiên Bảng Biến Hóa. Góc truyện audio.com, Càn Khôn Thư Viện, đoạt ấn cuộc chiến ngày cuối cùng. Nội viện trên quảng trường, tụ tập đại lượng thư viện đệ tử. Chỉ là nội viện đệ tử, thì có gần 10 vạn người đến đây. Thư viện mấy vị trưởng lão vẫn cố ý cho phép đệ tử ngoại môn tiến về trước nội môn trên quảng trường. Đến quan sát dự đoán thiên bảng thực thời đổi mới. Hơn nữa một thân thư viện tạp dịch tiên bộc, từ bên ngoài đến tu sĩ. Nơi đây tụ tập hơn 10 vạn tu sĩ. Có thể nói người ta tấp nập, tiếng ồn ào, tiếng nghị luận, tranh luận âm thanh đan vào cùng một chỗ. Tiếng người huyên náo, lần này có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Chủ yếu là bởi vì thư viện nội môn đệ nhất Tô Tử Mặc tham gia lần này đoạt ấn cuộc chiến. Hơn nữa, Tô Tử Mặc tại dự đoán thiên bảng bài danh lên, phát sinh cực lớn phập phồng chấn động. Vốn là đứng vào 10 thứ hạng đầu, sau đó lại triệt để biến mất. Ngay sau đó, lại lần nữa du ngoạn sơn thủy dự đoán trên thiên bảng. Vị cư trú thiên bảng cuối cùng. Càng kỳ quái chính là, những ngày này, dự đoán trên thiên bảng bài danh. Tuy rằng phát hiện một thân biến hóa, nhưng Tô Tử Mặc bài danh, thủy chung tại dự đoán thiên bảng kế cuối, vẫn không nhúc nhích, ai cũng không rõ ràng lắm. Tu La chiến trường trong xảy ra chuyện gì, sẽ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Hôm nay, là đoạt ấn cuộc chiến ngày cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm nay, đem sẽ xuất hiện kết quả sau cùng. Mà dự đoán thiên bảng bài danh cũng sẽ có một cái cuối cùng tổng kết. Vì vậy, thư viện phần đông đệ tử mới tụ tập ở này. Ngoại trừ Ngôn Băng Oánh đám người, Đào Yêu, Liễu Bình hai người cũng chạy tới. Thậm chí có một thân đệ tử chân truyền, xuất phát từ hiếu kỳ, tại cái này ngày cuối cùng, cũng chạy tới quan sát. Dương Nhược Hư, Xích Hồng quận chúa hai người đứng sóng vai. Đào Yêu, Liễu Bình liền đứng tại trước người của bọn hắn. Những ngày này, Xích Hồng quận chúa có chút lo lắng. Thủy chung không có rời đi. Xích Hồng quận chúa nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Mặc kệ Linh Hà Ấn cuối cùng thuộc sở hữu là ai. Chỉ hy vọng Tô Sư Huynh cùng Khuynh Thành ca ca không nên gặp chuyện không may. Hoàn hảo không tổn hao gì là tốt rồi. Người yên tâm. Dương Nhược Hư nói, có Tử Mặc tại, mới có thể bảo vệ Tạ Khuynh Thành. Đào Yêu ở một bên nhàn nhã ăn đào tử, nhai từ từ chậm nuốt, tựa hồ cũng không quan tâm dự đoán thiên bảng biến hóa. Đào Đào, người như thế nào một chút cũng không lo lắng. Liễu Bình hỏi, sư huynh bài danh té cuối cùng hơn 20 ngày rồi. Vẫn luôn không hề thay đổi. Không có sao chứ. Đào Yêu thuận miệng nói một câu. So với việc Liễu Bình, Đào Yêu đối với Tô Tử Mặc càng thêm hiểu rõ. Trong sân rộng vị trí, có hơn 1000 vị từ bên ngoài đến tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Cũng không ly khai, cùng đợi cuối cùng kết quả. Hơn 20 ngày, Tô Tử Mặc bài danh không có bất kỳ tăng lên, cũng để cho bọn họ trong lòng đại định, càng thêm tin tưởng suy đoán của mình. Tô Tử Mặc bất quá là miệng cọp gan thỏ. Phi Tiên Môn Thiên Chiết cười nói. Ta nói Ngôn đạo hữu. Các ngươi thư viện nhiều như vậy người tới đây. Động tĩnh quả thực không nhỏ. Vạn nhất Tô Tử Mặc gây ra cái gì chê cười. Chẳng phải là muốn mất hết thể diện. Cái này có thể nói không chính xác. Đại Tấn Tiên Quốc Lăng Mộ nói. Vạn nhất cái này Tô Tử Mặc chết ở Tu La chiến trường. Chúng ta cần phải không chờ một trận rồi. Chung quanh thư viện đệ tử quá nhiều. Những thứ này mặt khác tông môn thế lực tu sĩ. Cũng không dám trào phúng đến quá phận. Ngôn Băng Oánh không muốn cùng bọn họ tranh luận. Chẳng qua là nhìn qua dự đoán thiên bảng. Một lời không nói. Đột nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng. Dự đoán thiên bảng phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này. Ngôn Băng Oánh có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. cố ý nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa ngưng thần nhìn lại. Không sai, Tô Tử Mặc bài danh. Theo dự đoán thiên bảng cuối cùng. Trong nháy mắt nhảy lên đến dự đoán thiên bảng vị thứ 7. So với trước thứ 10. Cao hơn ra vài tên. Đại gia mau nhìn. Ngôn Bằng Oánh có chút kích động. Chỉ vào dự đoán thiên bảng bài danh hô to một tiếng. Lúc này, cũng có một chút tu sĩ lần lượt phát hiện dự đoán trên thiên bảng biến hóa. Trong đám người trong nháy mắt nổ. Dự đoán thiên bảng thứ 7. So với Phương Thanh Vân còn cao 3 gã. Tô sư huynh quá mạnh mẽ. Ta biết ngay. Phần đông thư viện đệ tử tinh thần đại chấn. Dương Nhược Hư cùng Xích Hồng quận chúa liếc nhau. Giãn nhẹ một hơi. Yên lòng. Thiên Triết. Lăng mộ còn có Bách Hoa tiên tử một đám từ bên ngoài đến tu sĩ. Lúc này lại sắc mặt khó coi. Có chút không dám tin tưởng. Lại để cho chư vị đạo hữu thất vọng rồi. Ngôn Bằng Oánh nhìn về phía Thiên Triết đám người. Trên mặt dáng tươi cười nói. Lăng mộ cười khan một tiếng. Nói. Điều này cũng không có gì. Có khả năng lại sai lầm. Dù sao hơn 20 ngày trước. Liền xuất hiện qua loại tình huống này. Không tệ. Bách Hoa tiên tử cũng nói. Đợi Tô Tử Mặc đánh giá đi ra rồi hãy nói. Bài danh tăng lên nhiều như vậy. Cũng nên có thể làm người tin phục lý do. Nhưng vào lúc này. Tô Tử Mặc tại dự đoán trên thiên bảng tin tức. Phát sinh một thân rất nhỏ biến hóa. Cảnh giới lên. Theo lục giai thiên tiên. Biến thành thất giai thiên tiên. Đợi cả buổi. Kia tin tức của hắn nội dung. Vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Không có bất kỳ tăng thêm. Tại đây. Một đám từ bên ngoài đến đệ tử thấy được trợn mắt há hốc mồm. Thiên Triết nhíu mày nói. Chẳng qua là tăng lên một cái tu vi cảnh giới. Liền từ dự đoán thiên bảng cuối cùng. Tăng lên tới thứ 7. Lý do này quá hoang đường. Đúng vậy. Loại này đánh giá. Căn bản vô pháp phục chúng. Bách Hoa tiên tử gật gật đầu. Đây là Thần Tiêu Cung chân tiên bài danh. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Đúng đấy. Ngươi không phục. Đi tìm Thần Tiêu Cung đi à. Trên thực tế. Không ít thư viện đệ tử trong nội tâm. Cũng có chút chột giả. Dù sao Tô Tử Mặc chiến tích. Tin tức. Đánh giá lên. Cùng dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu những cường giả khác. Chênh lệch nhiều lắm. Không có chút ưu thế. Nhưng thư viện đệ tử tự nhiên muốn đứng ở Tô Tử Mặc bên này. Ngoài miệng không chịu yếu thế. Mọi người ở đây tranh chấp không ngớt thời. Dự đoán thiên bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ồ, 10 thứ hạng đầu thiếu đi một người. Dự đoán thiên bảng đệ ngũ. Đệ nhất hình lục thiên vệ Tống Sách. Người rất nhanh phát hiện. Tống Sách bài danh không phải là hạ thấp. Mà là triệt triệt để theo dự đoán trên thiên bảng biến mất. Tại sao có thể như vậy? Đại Tấn Tiên Quốc lăng mộ. Có chút luống cuống. Theo lý mà nói. Loại này dấu hiệu chỉ có một khả năng. Chính là Tống Sách trên người có đại sự xảy ra. Hoặc là đụng phải vô pháp khép lại trọng thương. Hoặc là. Chính là thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ. Liền dự đoán thiên bảng đệ ngũ Tống Sách gặp chuyện không may rồi hả? Có thể đánh bại Tống Sách người. Đoán chừng chỉ có Tông Phi Ngư cùng Liệt Huyền. Người còn không có theo chuyện này trong lúc khiếp sợ. Hồi phục tinh thần. Dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu. Lại lần nữa thiếu đi một người. Đại gia mau nhìn. Lại thiếu một cái. Là dự đoán thiên bảng thứ 8 La Dương Thiên Tiên. La Dương Thiên Tiên tình huống. Cùng Tống Sách giống nhau. Cũng theo dự đoán trên thiên bảng. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, trận này đoạt ấn cuộc chiến. Không khỏi quá thảm thiết đi. 10 thứ hạng đầu thiên kiêu cường giả. Đều liên tiếp suy tàn. Bị dự đoán thiên bảng xóa tên. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian. Lại có mấy vị dự đoán trên thiên bảng tu sĩ. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vô số tu sĩ tập trung tinh thần. Đều đang ngó chừng dự đoán thiên bảng. Muốn xem đến một cái kết quả sau cùng. cũng không lâu lắm. Dự đoán thiên bảng thứ 7, Sơn Hải Tiên Tông Nhạc Hải, theo trên bảng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ dự đoán thiên bảng đã triệt để lộn xộn. Người một bên chú ý dự đoán thiên bảng, một bên nhỏ giọng nghị luận, suy đoán Tu La chiến trường trong rất nhiều khả năng. Lại một lát sau, dự đoán trên thiên bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này đây, không có người biến mất. Tô Tử Mặc bài danh lại lần nữa tăng lên, đi vào dự đoán thiên bảng vị thứ 3, áp qua Tông Phi Ngư một đầu. Cách chương